Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bảy ngày sau sẽ tự biến mất. Hồn phách cũng sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Một tia oán hận chấp niệm sẽ lặng lẽ chìm vào trong hải dương hắc ám. Bên trong hải dương hắc ám, lực lượng châm tiêm đối mạch mang cuối cùng tiêu hao hầu như không còn. Hào quang vô tận trên người Hạo Nhiên Thánh Nhân vào thời khắc này đều ảm đạm đến cực hạn. Linh tê trên đỉnh đầu bị hào quang vô tận bao phủ, trong thời gian một hơi thở này cũng không thể thoát thân. Ngay trong nháy mắt này, lực lượng của tất cả mọi người đều rơi vào thung lũng thấp nhất. Thần Minh lặng lẽ ra tay. Trong đại dương hắc ám sau lưng Hạo Nhiên Thánh Nhân, sức mạnh logic của nền văn minh hội tụ sự oán hận của hải dương bóng tối, hóa thành một bóng người. Trong tay hắn nắm một thanh kiếm khí màu xanh, phía trên quấn quanh vô số phù văn tựa như tinh không. Một kiếm vô thanh lập tức đâm tới sau lưng Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hạo Nhiên Thánh Nhân như đã sớm đoán trước. Chương 1399, tính toán chuẩn xác, thiêu đốt sinh mệnh. Sắc mặt hắn bình tĩnh đột nhiên quay người, trong tay áo rơi xuống một tấm thuẫn năm màu. Trên tấm chắn tràn ngập rất nhiều ánh sáng của diễn sinh logic và bề ngoài. Chúng nó bị một lực lượng kỳ diệu hòa thành một thể, giống như biến thành một tòa trận pháp logic tinh mỹ. Hào quang mênh mông nổ tung trong nháy mắt, trận pháp logic gần như biến thành một mảnh ánh sáng mông lung không thể lay động, gần như có một loại dao động gần như tiên nhân. Tất cả logic đều đang thiêu đốt, tựa như đang dùng logic hủy diệt để cung cấp lực lượng. Kiếm khí màu xanh trực tiếp điểm lên trên, trong mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lộ ra một tia may mắn. Hắn chưa từng thi triển vũ khí này, là hắn dùng logic quái dị trong lịch sử tự mình thu thập mà biên chế thành. Là vật bảo mệnh cuối cùng của hắn, có thể ngăn cản một kích toàn lực của tiên nhân. Hôm nay cuối cùng cũng phát huy được tác dụng, nhưng ngay trong nháy mắt tiếp theo, thanh kiếm vừa chạm vào tấm khiên đột nhiên nổ tung. Một loại ánh sáng màu xanh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tấm chắn. Quang mang của tấm thuẫn trong một đêm đã tan vỡ. Ánh sáng màu xanh thổi quét logic trong tấm khiên, cuốn về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân đã vượt qua một chớp mắt nguy cơ nhất, hắn đã vượt qua một chớp mắt lực cũ đã kiệt, lực mới chưa sinh. Nhưng hắn tính sót một điểm, tấm chắn của hắn vốn có thể chọi cứng một kích của tiên nhân. Nhưng không phòng được uy lực cấp bậc tiên nhân tự bảo. Thậm chí logic sau khi tấm chắn vỡ vụn cũng bị cuốn theo. Cái này tạo thành nguy cơ càng lớn hơn, một loại lực lượng có thể làm cho hắn tử vong đập vào mặt. Hạo Nhiên Thánh Nhân thông minh nhướng thẳng mi tâm, một cái chớp mắt tiếp theo, hắn đột nhiên bạo phát bản nguyên của mình. Một lực lượng cuồng bạo lại nổ tung trên người hắn, một chưởng đột nhiên đánh ra, mang theo Hạo Nhiên chi quang sáng ngời đến cực hạn. Lại là một lần va chạm to lớn, nhưng mà so với lần trước thì kém hơn không ít. Hạo Nhiên Thánh Nhân đang tiêu hao thiêu đốt sinh mệnh và bản nguyên của mình. Hắn muốn nứt ra, từng bước sai lầm đều sai. Nhìn lầm một bước, phải dùng trả giá thảm thiết để đền bù. Chết tiệt, một tiếng gầm trầm thấp vang lên, nó đã bộc phát trong hải dương hắc ám. Tầng dưới chót của logic hoàn toàn tan rã, cuốn theo các loại ánh sáng logic, ở giờ khắc này toàn bộ biến thành lực lượng thuần túy mang tính hủy diệt. Điên cuồng thiêu đốt căn nguyên của Hạo Nhiên Thánh Nhân, phóng thích khái niệm khái quát hình thức ban đầu của sinh mệnh. Hạo Nhiên Thánh Nhân điên cuồng lui về phía sau. Muốn lao ra khỏi khu vực bùng nổ của dòng lũ hủy diệt logic này. Nhưng ngay lúc này, một điểm sáng vàng kim trên đỉnh đầu đột nhiên lao ra khỏi dòng lũ lực lượng do trí bảo tự bạo của hắn tự bạo. Một thanh kim thương quét về đỉnh đầu hắn. Một kích này vẫn có tiêu chuẩn cấp bậc tiên nhân, mặc dù so với lúc ban đầu suy yếu chỉ ít một nửa uy năng. Giờ khắc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân lại lâm vào nguy cơ. Bởi vì một thương này đã phong tỏa phương hướng hắn rời khỏi, chỉ cần hắn lao ra sẽ gặp phải công kích. Hạo Nhiên Thánh Nhân chỉ có thể thay đổi phương hướng, phá vòng vây theo một hướng khác. Lực lượng quanh người hắn đang điên cuồng tiêu hao, bản nguyên thiêu đốt mang đến là tai nạn thật lớn. Khiến hắn cảm thấy một loại suy yếu từ trong cơ thể. Lúc này, năm người tiên nhân tử thần ở phương xa đã lần nữa thấy được cơ hội. Tiếp nào, đồ án thần bí to lớn sau lưng bọn họ điên cuồng hội tụ, dao động lực lượng của động thiên hủy diệt pháo đã không tiếng động xuất hiện. Con mắt to hư ảo lại lần nữa khóa chặt Hạo Nhiên Thánh Nhân. Lực lượng đang không ngừng hội tụ. Hạo Nhiên Thánh Nhân sởn cả tóc gáy, ba mặt vây kín, mà hắn hiện tại thiêu đốt bản nguyên, tình huống sinh mệnh càng không ổn. Tiếp tục rông dài ta sẽ chết. Trong lòng của hắn đã hiểu ra một chút, hai bên đều nhẹ, thân thể hắn bỗng nhiên dừng lại, ngược lại mà đi. Quang huy vô tận hội tụ trong tay hắn ta, lại hóa thành kiếm thiên đạo, trực tiếp đâm về phía dòng lũ hủy diệt logic do Lý Thanh tạo ra. Giống như một cây châm nhỏ, cứng rắn ngược dòng nước lũ này mà lên. Ánh sáng toàn thân thiêu đốt mục nát kịch liệt, nhưng lại lợi dụng dòng lũ hủy diệt logic ngăn cản công kích đến từ hai phương hướng khác. Linh Tê trong nháy mắt mất đi mục tiêu công kích. Uy năng của động thiên diệt hồn pháo lúc này cũng có hạn, hiện tại một khi bộc phát, phần lớn lực lượng đều sẽ bị dòng lũ hủy diệt logic mài mòn. Trong nháy mắt tiếp theo, Hạo Nhiên thánh nhân khí tức lại bắt đầu rơi xuống, rốt cuộc lao ra khỏi dòng lũ logic hủy diệt. Một đạo quang huy động thiên diệt hồn pháo, lại từ mặt nghiêng đột nhiên hướng vị trí của hắn cuốn tới. Một pháo này nắm vô cùng tinh chuẩn, nhưng uy lực còn không có khôi phục tới trình độ khái niệm logic ban đầu, nhưng cũng đủ để oanh sát bất kỳ một vị tiên nhân nào. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Hạo Nhiên thánh nhân lao ra khỏi dòng nước lũ lại đột nhiên quay ngược lại, biến mất trong dòng nước lũ hủy diệt. Đồng tử của tử thần tiên nhân co rụt lại, đột nhiên toàn lực điều khiển diệt hồn pháo hơi điều chỉnh phương hướng. Gần như là đuổi sát theo Hạo Nhiên thánh nhân xông vào trong dòng lũ hủy diệt logic. Nhưng uy năng của động thiên diệt hồn pháo nhanh chóng bị lực lượng dòng lũ logic hủy diệt làm hao mòn. Thiên đạo chi kiếm trong tay Hạo Nhiên thánh nhân đã lại đột nhiên đâm ra. Trong nháy mắt xuyên qua khu vực hủy diệt dòng lũ logic và động thiên diệt hồn pháo triệt tiêu lẫn nhau. Nơi này vừa vặn là lực lượng của động thiên hủy diệt pháo bị tan rã đến cực hạn, dòng lũ hủy diệt logic cũng bị tiêu hao đến khu vực cực hạn. Phiến khu vực này chỉ tồn tại trong nháy mắt rồi biến mất. Hạo Nhiên thánh nhân nắm bắt chính xác cơ hội trong nháy mắt này. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã lại xuyên qua đầu nguồn của dòng thác hủy diệt logic. Giờ khắc này hắn thoát khỏi tất cả hạn chế, ở thời điểm lực lượng mọi người đều bị kiềm chế, thoát ra khỏi vòng vây. Tất cả những thứ này đều tinh tế như thế, quả thực đã tiến hành vi mô đến cực hạn. Thể hiện đầy đủ tất cả tính toán của Hạo Nhiên thánh nhân khi lâm nguy không loạn. Tận dụng mọi thứ một cách tận dụng mọi lúc, mượn lực đả lực. Ngay cả Lý Thanh nấp trong bóng tối, tuy hắn đã suy tính được một loạt ứng biến này, nhưng hắn cũng không kịp ngăn cản. Bởi vì chuyện này không có bất kỳ thời gian chênh lệch nào cho hắn điều khiển dư thừa. Lúc này, Hạo Nhiên thánh nhân xông ra khỏi vòng vây, thân thể trong phút chốc này giống như biến thành một mảnh lưu quang thuần trắng. Dường như trong nháy mắt tiếp theo sẽ xông vào trong hải dương hắc ám, hoàn toàn thoát khỏi phong tỏa. Tốc độ của hắn trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ đã đạt tới tốc độ tựa như ánh sáng. Nhưng vô tận hắc ám chấp niệm ngập trời vào giờ khắc này hóa thành một đạo hình người to lớn ngăn ở phía trước hắn. Một quyền khổng lồ đã nện xuống đầu hắn, mà tất cả những thứ này chính là hoàn thành trong nháy mắt khi hắn lao ra khỏi dòng lũ hủy diệt. Một kích này dường như muốn ngăn cản cơ hội Hạo Nhiên thánh nhân thoát thân. Logic của nền văn minh xâm nhập vào hắc ám hải dương, tạo dựng hình người to lớn tựa như thực thể. Nhưng khi một quyền này nện vào trên quang huy do Hạo Nhiên thánh nhân biến thành, nắm đấm to lớn lại tan rã từng tấc, ngay cả làm cho đối phương dừng lại cũng không làm được. Đây là sát chiêu cuối cùng của Hạo Nhiên thánh nhân thiên đạo chi quang. Thánh nhân vô hình, thánh nhân vô danh, thánh nhân vô kỷ. 3-0-1, tức là ánh sáng của thiên đạo. Đạo quang mang này là áo nghĩa cao nhất của hắn, biến mình thành một đạo quang mang bỏ qua hết thảy, phá hủy hết thảy trong thiên đạo. Người khổng lồ oán hận gần như bị vỡ nát chỉ trong chớp mắt. Hạo Nhiên thánh nhân thiêu đốt căn nguyên và sinh mệnh đang thi triển một chiêu này. Chương 1400, nguyên nhân lại bạo, cực hạn ra tay. Dù vừa rồi bị ma diệt hơn phân nửa khí tức, Hạo Nhiên thánh nhân hiện tại vẫn bộc phát ra uy năng vượt qua cấp bậc tiên nhân. Chỉ là luân phiên chiến đấu, không có trong nháy mắt dừng lại, dù thiêu đốt sinh mệnh và bản nguyên cũng chỉ khôi phục được một nửa thực lực. Nhưng cỗ lực lượng này cũng đồng dạng khủng bố vô hạn. Hạo Nhiên thánh nhân phá tan cự nhân do biển đen ngưng tụ thành. Mắt thấy sắp hóa thành một đạo lưu quang, một đạo thân ảnh im ắng xuất hiện ở phía trước hắn. Phục chế thân thần linh lặng lẽ giáng lâm, trong tay nắm nguyên nhân đạo quả, vỗ xuống luồng sáng do Hạo Nhiên thánh nhân hóa thành. Hạo Nhiên thánh nhân cảm ứng được sự ngăn cản xuất hiện lần nữa. Nhưng lúc này hắn không có bất kỳ dừng lại, y nguyên trực tiếp liền đụng tới. Châm nhọn đấu với đao mang, nguyên nhân đạo quả lập tức vỡ nát, tất cả suy luận đều biến thành dòng thác hủy diệt. Chỉ trong nháy mắt, đã bao phủ lưu quang do Hạo Nhiên thánh nhân biến thành. Dòng lũ hủy diệt bùng nổ lực lượng vô tận, gần như trong nháy mắt đã khiến lưu quang do Hạo Nhiên thánh nhân biến thành bốc hơi gần một nửa. Đây là tổn hại mang tính hủy diệt, khí tức của Hạo Nhiên thánh nhân trong nháy mắt rơi xuống thung lũng. Nhưng Hạo Nhiên Thánh Nhân chỉ dừng lại trong một chớp mắt trong dòng lũ hủy diệt, tiếp theo đột nhiên bay lên trên. Cứ thế mà nổ tung một cái thông đạo trong dòng lũ hủy diệt. Ánh sáng ảm đạm tới cực điểm phun ra, Hạo Nhiên Thánh Nhân lại thoát khốn. Hắn đã từ trạng thái hóa ánh sáng một lần nữa biến thành trạng thái hình người. Bất quá thân thể hắn phảng phất trở nên trong suốt, hiển nhiên hắn nhận lấy trọng thương to lớn. Ngay tại thời khắc hắn thoát khốn, một thanh kim thương im ắng xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Một thương này tới quá nhanh quá chuẩn, Hạo Nhiên Thánh Nhân ở thời khắc nguy cơ này cũng chỉ kịp đánh ra một quyền. Quyền thương va chạm, lập tức bộc phát ra vặn vẹo kịch liệt. Phụt, trường thương màu vàng thế mà đâm vào quyền phải của Hạo Nhiên Thánh Nhân, khiến cánh tay trước của hắn nổ tung trong vô số ánh sáng vàng. Trong ánh mắt Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe lên tia sáng lãnh khốc quyết tuyệt. Cánh tay phải của hắn đột nhiên nổ tung, một mảnh hào quang cuồn cuộn nồng đậm trong chốc lát che mất đỉnh đầu. Hạo Nhiên Quang Huy lập tức bao phủ linh tê, thân thể Hạo Nhiên Thánh Nhân lóe ra hào quang nhảy qua bên cạnh hắn. Nhưng không biết từ lúc nào, biển đen vô tận đã hội tụ lần nữa. Hóa thành cơn sóng thần mãnh liệt vỗ xuống. Lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân vô cùng lãnh khốc, đối mặt với sóng lớn từ đỉnh đầu rơi xuống. Hắn dứt khoát lại lần nữa hóa thành hào quang cuồn cuộn. Cứng rắn đụng vào trong đó, ánh sáng trên thân cũng ảm đạm một chút. Lúc này, thần minh điều khiển hủy diệt tâm kiếm, một cỗ lại một cỗ sóng lớn hội tụ ở phía trước. Một đợt lại một đợt đánh về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Mỗi một lần Hạo Nhiên Thánh Nhân phá tan sóng lớn ngăn cản, hào quang trên người sẽ ảm đạm đi một phần. Hắn đã có một loại cảm giác sơn cùng thủy tận. Liên tục công kích hắn hao phí quá nhiều lực lượng, hai lần bị lực lượng tầng dưới chót hủy diệt trùng kích, cũng tạo thành cho hắn tiêu hao trọng đại. Một kích của Linh Tê càng khiến thân thể hắn bị tổn thương, chỉ có thể tự bạo một phần thân thể để giành được thời gian chạy trốn. Lúc này lực lượng của Hạo Nhiên Thánh Nhân đã rơi xuống đến cấp bậc tiên nhân, nhưng hắn vẫn đang thiêu đốt bản nguyên và sinh mệnh để thu hoạch lực lượng. Năm người tiên nhân tử thần cũng đang tích lũy lực lượng. Liên tục thôi động động thiên diệt hồn pháo, đối với bọn hắn mà nói cũng là tiêu hao to lớn. Lúc này, động thiên diệt hồn pháo đang tích xúc lấy lực lượng cuối cùng, bọn hắn đã nhìn ra quẫn cảnh của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Hiện tại chính là chờ đợi thời cơ một lần hành động đánh tan. Một luồng gợn sóng vô hình bao phủ bọn họ bên trong hải dương đen tối. Bọn họ trực tiếp biến mất ở khu vực này, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới phía trước phương hướng thảo luận của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Sóng lớn của biển đen vô tận từ bốn phương tám hướng mãnh liệt ập đến, đang vây kín Hạo Nhiên Thánh Nhân từ bốn phía. Hạo Nhiên Thánh Nhân đã hoàn toàn hóa thành lưu quang, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Từng cơn sóng lớn không ngừng bị đánh nát, giờ khắc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân phảng phất nắm giữ một loại đại thế vô thượng nào đó. Tựa như ánh sáng của thiên đạo, tựa hồ muốn đánh nát hết thảy thế gian. Lúc này Linh Tê vừa mới thoát ra khỏi cơn lũ lụt do Hạo Nhiên Thánh Nhân tự bạo cánh tay phải. Thần sắc hắn cũng thoáng có chút chật vật, khí tức trên thân cũng ảm đạm rất nhiều. Một cỗ lực lượng vô hình đã bao phủ hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lần nữa xuất hiện ở phía trước Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trong nháy mắt đã đâm ra một thương. Hạo Nhiên chi quang bay tới cực nhanh căn bản không có tránh né, một kích liền cùng một thương của Linh Tê đụng vào nhau. Lại là hào quang vô tận, một mảng hào quang cuồn cuộn bao trùm Linh Tê, nhưng càng nhiều hào quang lướt qua. Hạo Nhiên Thánh Nhân lại tráng sĩ đứt tay, hy sinh một phần lực lượng của mình vây khốn Linh Tê, giành được thời gian thoát thân cho mình. Lúc này, hắn đã cách đại dương hắc ám không xa, cũng chỉ còn không đến trăm dặm. Ở biên giới của hải dương hắc ám, năm đại tiên nhân đã ngưng tụ ra lực lượng cuối cùng. Hào quang động thiên diệt hồn pháo im ắng hoàn toàn bộc phát. Ánh sáng màu đen phun ra, trực tiếp khóa chặt Hạo Nhiên Thánh Nhân hóa thành ánh sáng vô tận. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Một kích này Hạo Nhiên Thánh Nhân không tránh nữa. Tiếp tục tránh né chỉ có thể tăng tốc tử vong, lực lượng của hắn không còn nhiều. Giờ khắc này, hào quang hắn nở rộ đột nhiên lần nữa tăng lên tới cực hạn. Hắn tựa hồ đem tính mạng của mình thiêu đốt đến cực hạn. Trong lúc mơ hồ dường như lại chạm đến cường độ khái niệm hình thức ban đầu. Ánh sáng đen trắng nổ tung trong hải dương hắc ám. Khu vực trong phạm vi trăm dặm trong nháy mắt bị xé nứt. Lực lượng của hải dương hắc ám cũng không thể chạm đến bọn họ. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xung kích tựa như chân không xuất hiện ở trung tâm va chạm. Trong hỗn loạn kịch liệt, một đạo ánh sáng mông lung lóe lên. Hạo Nhiên Thánh Nhân chân linh ý thức còn có khái niệm ban đầu bản chất của hắn xông ra hỗn loạn. Thời khắc quan trọng nhất, hoàn toàn xông ra khỏi sự phong tỏa của hải dương hắc ám. Mắt thấy hắn sắp hoàn toàn chạy ra, thân thần minh lại im ắng giáng lâm vào giờ khắc này. Mạt nhật mê vụ việt siêu phàm, vạn pháp vạn khí khống chế, thiên địa chuyển luân hóa kiếp khí, nhân đạo bất bại pháp thể, thập phương ứng chiếu quan vô lượng, chư thiên văn minh hồng lưu, ánh sáng vô tận gần như trong nháy mắt bao phủ Hạo Nhiên thánh nhân. Áp chế to lớn, một cỗ lực lượng khống chế khó hiểu trong nháy mắt rơi vào trên người hắn. Một dòng thác tinh thần văn minh bao phủ hắn, bàn tay màu vàng óng trong nháy mắt rơi vào trên đoàn ánh sáng này. Một đạo vô hình kiếp khí bao phủ hắn, tùy thời đều sẽ có dị thường tai nạn giáng lâm. Hạo Nhiên thánh nhân cảm thấy tai ương ngập đầu, tử vong ngay trong chớp mắt. Trong chớp mắt vô cùng nguy hiểm này, hắn không chút do dự làm ra lựa chọn cuối cùng. Bản chất khái niệm logic ban đầu của hắn trong nháy mắt này ầm ầm nổ tung. Một cỗ lực lượng bàng bạc từ trong hào quang do hắn biến thành phun ra ngoài. Đây là một loại lực lượng có thể hủy diệt tất cả, thoải mái đem tất cả lực lượng bộc phát của thần linh thân ngăn trở. Đồng thời cứng rắn xé mở một khe hở lực lượng của hắn. Ý thức chân linh của Hạo Nhiên thánh nhân gần như là lóe lên một chút xíu đã thoát khỏi phong tỏa. Nhưng sức mạnh do sự bùng nổ của bản chất ban đầu của khái niệm logic của hắn quá khủng bố. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1401, chân linh biến mất, đoạn tiên một tay. Khe hở thời không im ắng xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Ý thức chân linh của hắn dưới ảnh hưởng của nhân quả kiếp khí, trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thần minh thân của Lý Thanh cũng gần như trong nháy mắt bùng nổ khái niệm bản chất ban đầu của khái niệm logic, lợi dụng thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, rời khỏi nơi này. Tránh đi lực lượng thuần túy mà khủng bố. Khe hở thời không khổng lồ vẫn luôn lan tràn ở biên giới hải dương hắc ám, thậm chí khuếch trương đến phương viên trăm dặm. Cùng lúc đó, ý niệm của Lý Thanh đã được kết nối với Linh Tê. Nhanh, dùng hết toàn lực một kích, đánh chết một trong ngũ đại tiên nhân. Hiện tại lực lượng của bọn họ ở vào đáy cốc thấp nhất. Lúc này Linh Tê vừa mới thoát khỏi một phần lực lượng Hạo Nhiên thánh nhân phân ra phong tỏa. Sau khi nhận được tin tức của Lý Thanh, hắn lại tiếp tục thôi động sức mạnh. Động thiên trong cơ thể bị nghiền ép ra toàn bộ nguồn năng lượng, toàn bộ tinh khí dự trữ, lực lượng sinh vật thần thoại bên trong mỗi một vị đều đã khô kiệt toàn bộ. Hắn lần nữa bạo phát ra uy năng ngang hàng cấp bậc tiên nhân, đây là lực lượng cuối cùng của hắn. Lực lượng hải dương hắc ám bao phủ hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng dáng của hắn đã biến mất không thấy. Một mặt khác, tiên nhân tử thần cảm giác được Hạo Nhiên thánh nhân bộc phát lần cuối cùng. Trong lòng vui vẻ, trong nháy mắt tiếp theo liền làm ra quyết định. Lập tức rời khỏi hải dương hắc ám, đối phương sợ sẽ ra tay với chúng ta. Ngũ tiên điên đảo càn khôn trận, toàn bộ vận chuyển. Lúc này, lực lượng của năm người bọn họ cũng đã rơi xuống đến thung lũng. Vì bạo phát một kích vừa rồi. Bọn họ cơ hồ nghiền ép 9/9 lực lượng của mình. Hiện tại bọn họ đang nhanh chóng phục dụng đan dược, đồng thời lần nữa nghiền ép lực lượng còn sót lại trong cơ thể. Dưới chân thành hư không thần toa cũng đang liên tục không ngừng bị rút ra lực lượng. Ngũ tiên điên đảo càn khôn trận tràn ngập ra vô tận thần quang, sương mù dày đặc bao phủ bốn phía, che đậy hết thảy. Bọn họ nhanh chóng lui ra sau lưng, mắt thấy sắp rời khỏi hải dương hắc ám. Cùng lúc đó, hải dương hắc ám vô tận bốn phương tám hướng đã cuốn tới. Vốn đây là vì chặn Hạo Nhiên thánh nhân lại, nhưng bây giờ tất cả lực lượng đều dùng trên người ngũ đại tiên nhân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt vang lên ở biên giới đại trận. Ngũ tiên điên đảo càn khôn trận chấn động kịch liệt. Hiển nhiên, lúc này tòa đại trận này không có vững chắc như trước. Một thanh trường thương màu vàng xuất hiện không một tiếng động, Linh Tê toàn lực đánh ra một kích, nhắm thẳng vào ma linh trong ngũ đại tiên nhân. Đòn đánh này nhanh, rất chuẩn, lực lượng gần như có thể đâm thủng tất cả, trực tiếp xuyên qua ngũ tiên điên đảo càn khôn trận. Trường thương màu vàng thoát khỏi tay Linh Tê, giống như một cây lao màu vàng, trong bóng tối mang theo một đạo lưu quang màu vàng. Ma Linh bỗng cảm thấy toàn thân sởn gai ốc, hắn ta đột nhiên xoay người, tung một quyền về phía trường thương đang lao đến. Trong nháy mắt va chạm, nắm đấm của hắn ta đã bị trường thương màu vàng đâm xuyên. Trường thương dọc theo cánh tay hắn phá vỡ. Vẫn hướng về lồng ngực của hắn mà đến. Trong tình huống nguy hiểm cực độ này, không biết tiên nhân tử thần đã xuất hiện bên cạnh hắn từ lúc nào. Một quyền nện vào trường thương màu vàng, ầm ầm ầm, lực lượng khổng lồ nổ tung trong nháy mắt, trường thương màu vàng hóa thành một dòng nước lũ chói mắt, trực tiếp bao phủ hai người. Ngũ tiên điên đảo càn khôn trận càng run rẩy kịch liệt. Chỉ trong nháy mắt, thân thể lão bỗng nhiên ầm ầm sụp đổ. nhưng bọn họ đã thoát khỏi sự bao phủ của biển đen. Bên trong hào quang, hai bóng người lảo đảo mà ra. Ba vị tiên nhân khác đã một phát bắt được bọn họ, mang theo năm chiếc hư không thành lũy thần toa lóe lên biến mất. Thân thần linh xuất hiện ở bên cạnh Linh Tê, khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc, không thể lưu lại một vị. Đi thôi, mục tiêu tiếp theo, cánh cửa hư không. Ta đã thông báo cho tôn tử, hợp lực trước tiên đả thông thông đạo không gian, lại diệt một vị tiên nhân. Tiếp tục mở rộng ưu thế của chúng ta, chuẩn bị cho va chạm thế giới tiếp theo. Tiên nhân Linh Tê hít một hơi thật sâu, hiện tại lực lượng của ta đã tiêu hao hầu như không còn, chỉ sợ rất khó. Thần Minh Thân mỉm cười, không cần lo lắng. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trong hải dương hắc ám, bởi vì Hạo Nguyệt tiên nhân ngã xuống mà sinh ra tinh khí thuần túy tiêu cực, hội tụ về phía Thần Minh. Quanh thân Thần Minh tràn ngập lực lượng logic của văn minh. Nhanh chóng bao trùm tinh khí đầy trời xung quanh. Dưới lực lượng logic của văn minh, những tinh khí thuần túy không có bất kỳ chấp niệm gì này hóa thành tinh khí tinh khiết. Đưa tay điểm một cái, vô số tinh khí này liền từ trong logic của văn minh tuôn ra, xông về phía Linh Tê. Linh Tê mắt sáng lên, thân thể giống như lỗ đen, trong nháy mắt đã thôn vệ vô số tinh khí này. Một phần chảy vào động thiên, một phần khôi phục lực lượng của hắn. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 nhịp thở, tất cả sức mạnh của hắn đã được bổ sung đầy đủ. Trên mặt lộ ra nét cười, được rồi, vậy ta xuất phát trước. Lý Thanh khẽ gật đầu, chú ý, bí mật một chút. Các ngươi chỉ có thời gian rất ngắn, mấy vị tiên nhân kia chỉ cần phát hiện không đúng, lập tức sẽ tiến đến trợ giúp. Hiểu rồi, yên tâm đi. Linh Tê chợt lóe biến mất tại nơi này, hóa thành một đạo lưu quang vô hình cấp tốc hướng về phía cánh cửa không gian mà đi. Thần Minh nhìn bóng lưng hắn biến mất, khẽ thở dài một cái. Hạo Nguyệt tiên nhân tử vong, bản thể Hạo Nhiên thánh nhân diệt vong, nhưng ý thức chân linh của hắn bị cuốn vào thời không, có khả năng còn chưa chết. Nhưng không có khái niệm logic hình thức ban đầu, mất đi lực lượng ủng hộ, tác dụng của một đạo ý thức thuần túy có hạn. Tiếp theo chính là chiến cuộc của Cửu Châu tứ vực, minh giới ma quân sắp không ép được. Hiện tại chỉ sợ Hạo Nhiên thánh nhân cũng sắp nổi điên, kế tiếp phải xem lựa chọn của ngươi. Thần Minh Thân vẫn nhịn xuống không có thi triển ra hủy diệt tâm kiếm, bởi vì đây là đòn sát thủ lớn nhất. Thời điểm thế giới va chạm, sẽ là kiếp số cuối cùng giúp hắn vượt qua kiếp nạn thành đạo. Trước lúc này tận lực hắn không muốn tiêu hao. Ba cơ hội, có nghĩa là hắn có thể ngăn cản được ba lần nguy cơ tuyệt sát. Hiện tại chỉ là món khai vị của đại kiếp nạn thành đạo, trận chiến này còn có đánh. Trong ánh mắt của Thần Minh lóe lên suy tư, quay người trở về chỗ sâu trong hải dương hắc ám. Trong thời không thần bí của thế giới linh hồn, năm đạo thân ảnh về tới nơi này, bọn họ tựa như lỗ đen, điên cuồng hấp thu lấy tinh khí nơi này, cấp tốc khôi phục tu vi của mình. Sắc mặt Ma Linh khó coi, cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn biến mất, trên người tất cả đều là vết thương. Lúc này, theo lực lượng khôi phục, các loại vết thương trên người cũng đang khôi phục. Cánh tay phải của hắn cũng đang thong thả sinh trưởng, nhưng muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, còn cần một đoạn thời gian. Thật sự đáng chết. Lần này chúng ta thua thảm rồi. Trong mắt Ma Linh hiện lên vẻ dữ tợn. Giọng nói của tiên nhân Linh Vương ngưng trọng nói là chúng ta xem thường đối diện. Mỗi một bước đều dẫm lên cạm bẫy và mê hoặc mà bọn họ tỉ mỉ bố trí. Chúng ta tự cho là trong lòng đắc kế, nhưng tất cả mọi chuyện đều bị người ta tính được. Ngay cả tâm lý của chúng ta cũng bị người khác nghiền ngẫm ra. Người điều khiển phía sau điều khiển thật sự là làm cho người ta kinh ngạc. Chương 1402, Bình Định Tam Giới, Đại Cục Làm Trọng. Tiên nhân Ma Linh chậm rãi nói, chỗ tốt duy nhất đối với chúng ta là, vị Hạo Nhiên thánh nhân kia cuối cùng vẫn phải chết. Một vị cường giả khái niệm logic sơ hình, cái chết của hắn có thể làm suy yếu thực lực đối phương rất lớn. Tiếp theo chúng ta phải nhanh bình định hỗn loạn Tam Giới, không thể để bọn họ tiếp tục suy yếu thần ma anh hùng điện. Ánh mắt mấy người đều nhìn về phía Tam Giới, khắp nơi đều là phong hỏa, mỗi một tòa thành thị. Mỗi một tòa thành trấn đều có hỏa diễm thiêu đốt. Tiếng chém giết vang lên thành một mảnh, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, không biết bao nhiêu người đã chết trong hỗn loạn. Trong mắt bọn họ đều tràn ngập một tia lạnh như băng, tất cả mọi chuyện đều là tiên nhân bốn vực Cửu Châu giở trò sau lưng. Nghĩ đến Hạo Nguyệt cùng Nhật Đế bỏ mình, thần sắc bọn họ càng thêm băng lãnh, tiên nhân tử thần nói. Hoàng Quân, Tà Câu, Linh Vương, các ngươi chia ra tiến về tam giới bình định hỗn loạn. Ta muốn tập trung vào hải dương hắc ám, Ma Linh ngươi ở chỗ này dưỡng thương. Nghe được tử thần sắp xếp, mấy người khẽ gật đầu. Tình huống bây giờ cần bọn họ tự mình ra tay mới có thể trấn áp. Bốn đạo thân ảnh lóe lên biến mất tại nơi này. Tử thần lại chìm vào tầng không gian của Hải Dương Hắc Ám, nhưng lúc này hắn đã rời xa khỏi Hải Dương Hắc Ám, canh giữ ở nơi xa. Lực lượng kết nối với một phần quyền hành thế giới. Một loại lực lượng khổng lồ hội tụ ở trên người hắn, một khi bộc phát, tất nhiên là long trời lở đất. Đồng thời, trong tay hắn đã lặng lẽ truyền ra một đạo tin tức, hướng về phương hướng của Nhật Đế mà đi. Lúc này, thần linh ở bốn vực Cửu Châu, lực lượng của ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới đã đạt đến khái niệm hình thức ban đầu. Luân hồi chi lực do Lý Thanh tạo ra ầm ầm vỡ nát. Tiên nhân cấp bậc hắn còn có thể dựa vào thiên đạo luân hồi chi lực áp chế, nhưng khái niệm hình thức ban đầu cấp bậc hắn liền không ép được. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất ở nơi này. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi tới chiến trường nhân gian. Lúc này, Hạo Nhiên Thánh Nhân phát ra phẫn nộ vô cùng. Lý Thanh, ngươi đáng chết, hắn đã cảm ứng được bản thể của mình đã ngã xuống. Hắn tiếp nhận tất cả tin tức bản thể, đại bộ phận chân linh ý thức đã hoàn toàn mất đi liên hệ. Rơi vào một nơi hắn không thể kết nối. Yêu Hoàng nghịch loạn thương sinh cười ha ha. Ha ha ha, Hạo Nhiên Thánh Nhân, ngươi thua rồi. Hiện tại nếu như ngươi nguyện ý một lần nữa trở về vị trí cũ, chúng ta cũng có thể một lần nữa tiếp nhận ngươi. Tiếp tục chiến đấu xuống cũng không có ý nghĩa, Hạo Nhiên Thánh Nhân chỉ có thể một lần nữa chuyển hóa làm một người đánh cờ hợp cách. Hắn tin tưởng Hạo Nhiên Thánh Nhân biết nên lựa chọn như thế nào. Tất cả oán hận, tất cả phẫn nộ, đều sẽ thu liếm ở trước mặt hiện thực. Giữa không trung thiên giới, một cỗ lực lượng hắc ám kinh khủng mà cuồng bạo im ắng khuếch trương, một đạo thân ảnh tựa như địa ngục đang tạo thành một mảnh quang huy màu đen vô tận. Non nửa bầu trời đều bị nhuộm thành màu đen. Lực lượng của thiên la địa võng ở dưới cỗ lực lượng này đều bị ảnh hưởng. Bóng dáng Lý Thanh im lặng xuất hiện cách Hạo Nhiên Thánh Nhân không xa. Hạo Nhiên Thánh Nhân, bản thể của ngươi đã vẫn lạc. Bây giờ minh giới ma quân đã đầu nhập vào lực lượng mới, đạt đến khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Bây giờ ngươi vẫn là thiên đế của bốn vực Cửu Châu, chờ chúng ta cắn nuốt thế giới đối diện, vẫn có cơ hội một lần nữa leo lên cấp bậc cường giả khái niệm logic ban đầu. Hiện tại ngươi nên lấy đại cục làm trọng, tất cả cừu hận ngươi đều nên buông xuống. Lý Thanh lạnh lùng nói, khuyên Hạo Nhiên Thánh Nhân buông bỏ thù hận. Hạo Nhiên Thánh Nhân tức giận tới mức toàn thân phát run. Lý Thanh đã tính kế mình, làm hại hắn rời khỏi khái niệm cảnh giới khái niệm mô hình ban đầu. Bây giờ còn phải lấy đại cục làm trọng, trợ giúp bọn họ một lần nữa củng cố bốn vực Cửu Châu, trấn áp nguy hiểm sắp xuất hiện. Đây quả thực là khuất nhục chưa từng có. Để cơn tức giận của hắn gần như muốn đốt thủng cửu trọng thiên. Nhưng vô tận phẫn nộ cũng không có làm cho hắn mất đi lý trí. Chỉ thấy Hạo Nhiên Thánh Nhân hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt tiếp theo, trên người hắn đã thu liếm tất cả phẫn nộ và sát cơ. Hiện tại, con đường tối ưu nhất của hắn chính là một lần nữa đảm nhiệm tất cả trách nhiệm của thiên đế. Liên hợp tất cả mọi người trấn áp ma quân minh giới tồn tại ở cao độ một lần nữa. Đợi đến khi bọn họ thắng được trận chiến tranh này, bốn vực Cửu Châu lại mở rộng, hắn có thể lợi dụng kinh nghiệm trước một bước ngưng tụ khái niệm logic của mình hình thức ban đầu. Nhưng đối với Lý Thanh, hắn đã hoàn toàn từ bỏ ý định liên hợp. Lý Thanh lúc nào cũng tính kế tất cả mọi người, đối chiêu với hắn, tuyệt đối không thể có bất cứ chuyện gì xảy ra trước khi thực hiện kế hoạch, nếu không sẽ chỉ bị tính kế đến chết. Hạo Nhiên Thánh Nhân không hổ là nhân kiệt một thế hệ. Dù bị tính kế thảm hại như thế, dù trong lòng tràn ngập phẫn nộ, nhưng vào giờ khắc này, hắn cũng xóa đi toàn bộ cảm xúc. Tâm linh trở nên một mảnh lý tính, loại người này mới là đáng sợ nhất. Có thể tìm lại bản thân từ trong vô số cảm xúc phẫn nộ, có nghĩa là hắn vĩnh viễn sẽ không dễ dàng nhận thua, vĩnh viễn đều có cơ hội làm lại. Lý Thanh nhìn Hạo Nhiên Thánh Nhân, mỉm cười nói, đạo hữu quả nhiên có tâm tính. Hạo Nhiên Thánh Nhân lạnh nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt không còn nửa điểm cảm xúc. Tất cả tham lam, tất cả tính toán đều biến mất, chỉ có sát ý thuần túy. Lý Thanh thấy cảnh này, trong lòng hơi run lên. Hắn đã ý thức được ý định của đối phương. Chỉ cần phát hiện bất cứ cơ hội nào, Hạo Nhiên Thánh Nhân sẽ không chút lưu tình, diệt sát tất cả địa khu và sinh mệnh có dấu vết của hắn. Lúc này hắn đã suy tính được rồi. Chiến tranh giữa thế giới linh uẩn và bốn vực Cửu Châu chấm dứt, đối phương sẽ ngay lập tức thanh tẩy toàn bộ thế giới. Tất cả những người khả nghi đều là đối tượng hắn đánh chết, hắn chính là đại cục, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Ánh mắt Lý Thanh lóe lên, xem ra lần này đã thật sự đắc tội chết với hắn. Cho nên tiếp theo nhất định phải đưa hắn lên đường vào lúc độ kiếp thành đạo. Nhưng người này sẽ không bao giờ có bất kỳ kế hoạch nào nữa, hắn sẽ chỉ phát hiện cơ hội vào mọi thời khắc. Chỉ cần có một tia cơ hội, hắn sẽ trực tiếp đi diệt tuyệt chi đạo. từ đó tìm ra ta. Trong lòng Lý Thanh đã hoàn toàn suy tính thông qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dịch đạo đã mô phỏng ra lựa chọn của Hạo Nhiên Thánh Nhân. Nhưng hiện tại hắn có Hủy Diệt Tâm Kiếm trong tay, đến lúc đó ai giết ai còn không nhất định. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, trên thiên giới, một bóng người bao phủ trong mây đen vô tận giáng xuống nhân gian. Minh giới ma quân vừa xuất hiện, thân ảnh tựa như mộng như ảo, cơ hồ trong nháy mắt đánh về phía Hạo Nhiên Thánh Nhân. Sắc mặt Hạo Nhiên Thánh Nhân biến đổi, lập tức ý thức được đối phương muốn làm gì. Đối phương muốn giết chết hắn, sau đó thông qua phân thân liên hệ cướp đoạt quyền hành thiên đạo luân hồi toàn bộ thế giới. Trên người Hạo Nhiên Thánh Nhân tràn ngập Hạo Nhiên chi quang vô tận, lực lượng thiên đạo luân hồi gia trì, lập tức tăng vọt. Đấm ra một quyền, trực tiếp bao phủ minh giới ma quân xuất hiện ở trước mặt hắn. Minh giới ma quân cả người tràn ngập một cỗ quang huy đen nhánh, loại quang huy này trong tựa hồ diễn dịch lấy vô tận cảnh tượng địa ngục. Có một loại uy năng đáng sợ có thể thôn vệ vạn vật trong đó. Nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng, hình chiếu của Lý Thanh Thần gần như đồng thời điều động toàn bộ lực lượng. Chương 1403, áp chế ma quân, bàng quan phỏng đoán. Thiên đạo luân hồi chi lực từ bốn phương tám hướng cuốn tới, trong nháy mắt liền toàn bộ đè ép ở trên người minh giới ma quân. Gần như một nửa lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới này, thân ảnh của minh giới ma quân cũng đột nhiên chậm lại. Một quyền của Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đánh vào một chảo của minh giới ma quân. Vô tận vặn vẹo giữa hai người bộc phát, nghịch loạn thương sinh tấn yêu hoàng một chảo đã từ bên cạnh chộp tới minh giới ma quân đầu. Nhưng tay trái của ma quân minh giới dâng lên, giống như một ánh đao màu đen, im lặng chém về phía yêu hoàng nghịch loạn thương sinh tận. Đao chảo giao nhau, trong chớp mắt nổ tung vô số tiếng nổ vang, ánh sáng logic khủng bố cắn nuốt lẫn nhau, cho đến cuối cùng hóa thành một mảng vặn vẹo kịch liệt. Linh Tê và Lý Thanh thì rời xa chiến trường, an toàn thông qua thiên đạo luân hồi chi lực gây áp lực cho minh giới ma quân. Minh giới ma quân quả thật vô cùng kinh khủng, dù có gần nửa thế giới thiên đạo luân hồi áp chế, cũng vẫn có thể bộc phát ra chiến lực địch nổi hai vị tiên nhân, thậm chí mơ hồ chiếm cứ một tia thượng phong. Tất cả mọi người đều cảm thấy thật sâu chấn động. Trên đỉnh đầu minh giới ma quân dâng lên một luồng ma quang kỳ diệu. Trong ánh sáng dường như có hàng tỷ sinh linh khủng bố đang chu lên, từng gợn sóng màu đen khuếch tán ra bốn phía. Trong gợn sóng này ẩn chứa lực lượng hủy diệt, nếu như bị sinh mệnh bình thường nghe được, trong nháy mắt sẽ dẫn đến tử vong, cũng có thể xuất hiện dị hóa. Lý Thanh vừa nhìn đã đoán được ý định của đối phương. Đây là muốn diệt sạch chúng sinh, đoạn tuyệt căn cơ sinh mệnh của thế giới này. Tiến hành phá hoại thế giới này ở một mức độ nhất định, nhấc lên vô tận hắc ám và thiên đạo luân hồi hỗn loạn. Một chiêu này ra tay, chính là nhắm thẳng vào điểm yếu của toàn bộ Cửu Châu tứ vực. Lý Thanh vừa động ý niệm, Thiên La Địa Võng và Đại Trận Sơn Hà Thổ Địa đã xây dựng mạng lưới trận pháp, toàn bộ đều hội tụ về chỗ bọn họ. Lực lượng thiên đạo luân hồi của hắn rót vào trong đó, tất cả trận pháp mạng lưới ở giờ khắc này thu được tăng cường trước đó chưa từng có. Lực lượng thế giới bộc phát ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ vô số ma quang này. Hào quang màu đen bị hao mòn trong mạng lưới trận pháp, thậm chí còn bị nuốt chừng. Pháp lực khổng lồ điên cuồng hội tụ, hóa thành mây đen đầy trời, ước vạn lôi quang trút xuống. Lôi quang này điên cuồng đập nện lên ma quang bay lên trên đỉnh đầu minh giới ma quân. Hàng tỷ lôi quang này đều đến từ đại trận vận chuyển, ẩn chứa logic của toàn bộ thế giới, uy năng tự nhiên là không có hạn mức cao nhất. Ma quang lung lay sắp đổ, sắc mặt ma quân minh giới cũng ngưng trọng. Theo lực lượng của Thiên La Địa Võng và Sơn Hà Thổ Địa đại trận tập trung đến nơi đây, áp lực của hắn trực tiếp tăng vọt gấp hai, lập tức liền rơi vào hạ phong. Lúc này, trong mắt hắn lóe lên vô số tính toán, đang tìm phương pháp phá cục. Bên ngoài hư không Cửu Châu tứ vực, năm đại tiên nhân kim quang vẫn đang thông qua động thiên diệt hồn pháo không ngừng tiến hành công kích. Bọn họ đã nhận được tin tức truyền tống đến từ tiên nhân tử thần. Bọn họ đã phá giải tình thế nguy hiểm hẳn phải chết, phản sát khái niệm mô hình cường giả Hạo Nhiên Thánh Nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng bọn họ vui sướng. Lúc này bọn họ lại phát hiện một chuyện đáng để bọn họ cao hứng. Hỗn động âm dương đạo quân năm vị tiên nhân cùng quái dị trí tuệ logic ngăn cản lực lượng công kích của bọn hắn nhận lấy suy yếu. Vốn là năm người điều động thế giới chi lực thần bí, có thể nhẹ nhõm ngăn cản bọn hắn bộc phát động thiên diệt hồn pháo. Nhưng bây giờ lực lượng trên người bọn họ càng nhiều là bắt nguồn từ đạo và logic tầng dưới chót của bản thân bọn họ. Lực lượng hấp thu từ trong thế giới rõ ràng đã ít đi rất nhiều, giảm bớt gần 1/3. Tiên nhân kim quang như có điều suy nghĩ, đây là cơ hội. sức mạnh của bọn họ dường như bị rút đi rất nhiều. Ánh mắt mấy vị tiên nhân hơi liếc nhau một cái, trong nháy mắt tiếp theo liền bắt đầu bộc phát lực lượng càng cường đại hơn. Đồ án kết cấu thần bí sau lưng bọn họ càng thêm sáng ngời, đôi mắt hư ảo càng thêm chân thật. Bọn họ tích lũy càng nhiều lực lượng, đẩy uy lực động thiên diệt hồn pháo lên tới cực hạn. Mà xa xa hỗn động âm dương đạo quân sắc mặt ngưng tụ. Âm thanh dồn dập vang lên bên tai tất cả mọi người. Chư vị, tiếp theo là khảo nghiệm chân chính. Bọn họ đã phát hiện lực lượng thiên đạo luân hồi mà chúng ta điều động bị suy yếu. Hạo Nhiên thánh nhân thật tàn nhẫn, lại đạt thành giao dịch với minh giới ma quân. Hắn vốn muốn mượn lực lượng của minh giới ma quân, đánh vỡ bản thế giới, để hóa giải nguy cơ của bản thân. Nhưng Lý Thanh đã đánh chết bản thể của hắn trước một bước. Hiện tại hắn chỉ có thể một lần nữa dựa vào bốn vực cửu châu. Bất quá thả ra con mãnh hổ minh giới ma quân này, tình huống chúng ta bây giờ cũng không lạc quan. Mọi người nhất định phải chịu đựng, cánh cửa không gian sắp bị công kích. Chỉ cần đánh chết tiên nhân trấn thủ đối diện, tôn tử có thể tới giúp chúng ta. Hỗn động âm dương đạo quân đã nhận được không ít tin tức, hơi chút suy tính cũng đã xem ra vấn đề. Nam mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật cũng không kém, thấy mầm biết tác khiến hắn nắm được thế cục trước một bước. Lúc này, Vĩnh Dạ Vô Sinh đạo quân, đạo tặc, vạn linh ánh mắt đều là hơi híp lại, minh bạch sự kiện phát triển. Năm đạo lực lượng thâm trầm triệt để bộc phát từ trên người bọn họ. Dưới sự gia trì của thiên đạo luân hồi, nó hóa thành một tấm chắn khổng lồ. Bình chướng này trực tiếp ngăn trở khu vực mà động thiên diệt hồn pháo có khả năng bao trùm. Toàn bộ chiến tranh bốn vực cửu châu, trong nháy mắt này hầu như tiến vào giai đoạn cao trào nhất. Một đạo động thiên diệt hồn pháo đen kịt, uy lực so với công kích phía trước còn cường thế hơn. Uy năng vô tận mãnh liệt giáng xuống, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên bình chướng. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Giờ khắc này, lực lượng va chạm lẫn nhau, trực tiếp nhấc lên một mảnh gợn sóng hư không to lớn. Ngay cả toàn bộ cửu châu tứ vực, đều bị cỗ trùng kích to lớn này ảnh hưởng, cũng khẽ run rẩy. Mà ở một phương hướng khác của thế giới này, trong bóng tối hư không, một bóng người đang yên lặng nhìn nơi này. Cường giả khái niệm khái quát ban đầu sau lưng tá thọ thuật, ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả trước mắt. Trong mắt hắn lóe lên vẻ trầm ngâm, tình huống có chút không đúng. Hiện tại trong cửu châu bốn vực hiện đầy sương mù, phân thân chỉ có thể cảm giác được có mấy cỗ lực lượng cường đại đang va chạm. Nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì không thể nào xác định được. Cũng không thể nào khóa chặt vị trí hình chiếu của Lý Thanh. Chiến tranh bên ngoài hư không, lực lượng một phương cửu châu bốn vực rõ ràng xuất hiện suy yếu. Chẳng lẽ là có địch nhân gì xuất hiện bên trong phiến thế giới này? Ta có cần xuất thủ hay không đây? Vị cường giả tầng cấp thời không thiên đạo thần bí này cũng lâm vào trầm ngâm. Nếu như ta ra tay trợ giúp xâm lấn một phương, cửu châu tứ vực tất bại. Nhưng bọn hắn có thể lui vào trong thế giới. Bọn họ nắm giữ hoàn toàn thiên đạo luân hồi chi lực bản hoàn chỉnh. Những kẻ xâm nhập này nếu xâm nhập vào trong đó, nếu như bọn họ điều động phiên bản thiên đạo luân hồi hoàn toàn, bọn họ tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhiều địch nhân hơn nữa đều sẽ bị tiêu diệt. Cho nên giải pháp tối ưu của bọn họ chính là ở bên ngoài không ngừng lợi dụng động thiên hủy diệt pháo tiến hành công kích. Không ngừng hủy diệt đại địa và sinh cơ của bốn vực cửu châu. Chỉ có làm suy yếu sức mạnh của thiên đạo luân hồi mới có thể chân chính xâm lấn thế giới thành công. Chương 1404, Chúa Tể Liên Hợp, Thiên Đế Thăm Dò. Thiên đạo luân hồi mới là căn cơ nhất, lực lượng nội tình nhất của bốn vực cửu châu. Cho dù ta giúp bọn họ, cũng không thể lập tức đạt được mục đích của ta. Lý Thanh sẽ không bại lộ, ngược lại sẽ để cho bọn họ chuyển vào trạng thái bảo thủ nhất. Đến lúc đó muốn công phá bốn vực cửu châu, cũng chỉ có thể dựa vào thời gian dài dằng dặc để làm hao mòn. Thiên đạo luân hồi, thật sự là sức mạnh khó giải. Vị cường giả tầng cấp thời không thiên đạo này khẽ lắc đầu, bỏ đi dự định xuất thủ của mình, bây giờ còn chưa phải lúc. Âm giới cao duy thời không vạn cổ, luân hồi chuyển sinh ở bản thể của ma quân minh giới. Bản thể của hắn là một quái dị vô cùng kinh khủng, lúc này trong mắt của hắn lóe lên một tia suy tư. Hạo Nhiên thánh nhân thật là một phế vật, ngay cả một chút thời gian như vậy cũng không kiên trì nổi. Đáng tiếc không thể giết chết hắn trước, nếu không ta có thể cướp đoạt được một bộ phận quyền khống chế của thiên đạo luân hồi. Lập tức có thể thực hành đạo diệt tuyệt, giết chết tất cả bọn họ, hủy diệt ổn định của toàn bộ thế giới. Trong mắt hắn lóe lên lệ khí thâm thúy. Nhưng bây giờ tất cả lực lượng của bọn họ cơ bản đã bị kiềm chế. Chỉ cần lại có một cường giả cùng cấp bậc với ta, thừa dịp bọn họ không kịp trở về viện trợ, cục diện này liền phá. Nghĩ tới đây, trong lòng minh giới ma quân đã có dự định. Một luồng ý niệm của hắn dọc theo mạng lưới khái niệm, trực tiếp giáng lâm đến thiên vực vĩnh hằng thời không cao duy. Nơi này là một nơi tỏa ra hào quang vô tận. Sâu trong vùng ánh sáng này có một hòn đảo không lớn, trên đó có từng tòa cung điện khác nhau. Lúc này, chỗ sâu nhất có một tòa cung điện to lớn, tản ra ánh sáng vô lượng. Minh giới ma quân hình chiếu im ắng đến nơi này. Trên vương tòa cung điện có một bóng người tỏa ra ánh sáng vô lượng đang ngồi. Chính là thần bí thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân. Minh giới ma quân, sao ngươi rảnh rỗi lại đến chỗ ta? Minh giới ma quân cười ha ha, ta là tới tìm ngươi liên hợp. Chiến trường của bốn vực cửu châu ta đã ra tay rồi. Giơ tay điểm một cái, một tin tức đã lặng lẽ truyền ra. Quang Minh Đế Quân trong nháy mắt tiếp thu tin tức, hắn mí mắt hơi nhấc lên. Thì ra là thế, ta nói bọn họ làm sao bỗng nhiên phát động công kích, che đậy thế giới, thì ra đều là chướng nhãn pháp. Mục đích thật sự là xâm nhập thế giới linh uẩn, đánh chết Hạo Nhiên Thánh Nhân, chiếm trước đường hầm không gian. Khôi phục chiến lực cân bằng. Ha ha, không hổ là nhân vật nắm giữ bí bảo thần bí, kế hoạch này đùa giỡn tất cả mọi người xoay vòng vòng. Ngươi cũng bị hắn tính kế một phen, ngươi giáng lâm ở trong tính toán của hắn. Cho nên Hạo Nhiên Thánh Nhân mới có thể chết trùng hợp như vậy. Trước khi ngươi hoàn toàn giáng lâm, bản thể của hắn đã vẫn lạc. Minh giới ma quân gật gật đầu, không sai. Cho nên ta cần lực lượng hàng lâm của ngươi, chúng ta liên thủ lật tung thế giới đó. Giết sạch tất cả tiên nhân, triệt để chiếm cứ nơi đó, lợi dụng thiên đạo luân hồi cùng lực lượng của chúng ta luyện hóa hai người kia. Được khái niệm logic của bọn họ, chúng ta có lẽ có thể đột phá một bước cuối cùng. Quang Minh Đế Quân ánh mắt nhíu lại, ta ở nơi đó có phân thân hay không, chỉ có một đạo ấn ký. Muốn phóng ra lực lượng sẽ có tiêu hao rất lớn, lực lượng của chúng ta cũng không phải vô hạn. Điểm này ngươi hẳn là rất rõ ràng, hiểu rồi, cho nên ta ra một nửa lực lượng, bù lại tổn thất của ngươi. Chỉ thấy Minh giới ma quân giơ tay điểm một cái, trong tối tăm dọc theo khái niệm logic của nó, một mảnh tinh khí vô cùng tinh khiết từ trong hư không giáng lâm. Những tinh khí này nhanh chóng hội tụ ở trước mặt hắn, cuối cùng biến thành một viên đá tinh khí có đường kính vượt qua một trượng. Đây chính là cái giá cần phải trả khi buông xuống, cho dù là trong lòng ma quân Minh giới cũng đau lòng. Quang Minh Đế Quân khẽ gật đầu, người đã nguyện ý thanh toán một nửa hao tổn, vậy ta cũng có thể tiếp nhận. Quang Minh Đế Quân đưa tay điểm một cái, tinh khí thạch to lớn này trong nháy mắt biến thành vô số tinh khí chảy vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, đỉnh đầu của hắn dâng lên một tia quang huy thần bí, im ắng tiến nhập thiên cơ nhân quả vận mệnh thời không trường hà. Dọc theo ấn ký tinh thần định vị, lực lượng khổng lồ vô thanh vô tức mãnh liệt lao xuống. Chỉ có điều trong quá trình này xuất hiện lượng lớn hao tổn. Thật sự có thể giáng lâm 10 không còn một, đây chính là cái giá của cách không truyền tống. Học sinh thư viện văn minh bị Quang Minh Đế Quân khống chế, lúc này ánh mắt của hắn trở nên một mảnh mê mang. Quang Minh Đế Quân ấn ký đã khống chế hắn. Lực lượng trong cõi u minh chảy vào trong cơ thể hắn, một loại logic đang không tiếng động bện trong cơ thể hắn. Lực lượng của hắn đang tăng lên cực nhanh, nhưng đúng lúc này, Lý Thanh vẫn luôn quan sát toàn bộ chiến trường, lập tức nhận ra thay đổi nhỏ của vị học sinh này. Ngọc Bản Hoàn Nguyên, dịch đạo kỷ lục, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm trọng, Quang Minh Đế Quân cũng nhúng tay vào sao. Nhưng mà lực lượng của hắn muốn tăng lên tới trình độ ma quân của minh giới, ít nhất gần nửa khắc đồng hồ. Hắn không có thân thể cường đại, đầu nhập càng nhiều tiêu hao càng nhiều. Hơn nữa vì cam đoan không bị chúa tể khác phát hiện, lực lượng của hắn dung nhập là có hạn. Không thể để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy, có lẽ có thể sớm tiêu diệt. Lý Thanh im lặng câu thông với Linh Tê, toàn bộ trận pháp đều giao cho ngươi, có phiền toái lớn xuất hiện, ta muốn đi áp chế. Linh Tê khẽ gật đầu, đã hiểu. Cũng không hỏi nhiều, Lý Thanh tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô nghĩa. Trong nháy mắt, Lý Thanh đã biến mất tại chỗ. Minh giới ma quân bị áp chế trong nháy mắt nhẹ nhõm ít nhất ba thành. Minh giới ma quân nhướng mày, bản thể của hắn đã nhanh chóng câu thông Quang Minh Đế Quân. Trong cung điện của Quang Minh Đế Quân, Lý Thanh đã phát hiện ngươi đã đến, chẳng mấy chốc hắn sẽ đến trấn áp ngươi. Quang Minh Đế Quân híp mắt lại, tới thật nhanh. Trong cung điện này, trong ánh sáng vô tận có một ánh mắt hoàn toàn dung nhập vào trong ánh sáng, luôn quan sát tất cả dấu vết của hai người. Đó là Thiên Minh Đế chân chính, hắn để lại một ý niệm ở trong vĩnh hằng thiên vực. Yên lặng quan sát Quang Minh Đế Quân hiện tại, tìm kiếm sơ hở cùng bí mật của đối phương. Dù sao đối phương đã rời xa hắn vô số năm, sớm đã là một cá thể độc lập khác. Tương lai hắn muốn đánh bại Quang Minh Đế Quân, để cho hắn muốn một lần nữa hấp thu đối phương, cũng biến thành một bộ phận của mình, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Lúc này, trong lòng Thiên Đế lóe lên một ý nghĩ. Nghe giọng điệu của bọn họ, dường như bọn họ đang tấn công một nơi đặc biệt nào đó. Thậm chí cần buông xuống khái niệm cấp bậc sức mạnh ban đầu của khái niệm logic, còn cần hai vị cùng một chỗ mới có thể áp chế. Hình như còn có hai cường giả khái niệm logic ở đó, phán đoán từ giọng điệu của bọn họ, rất có thể đã lâm vào ngủ say hoặc phong ấn. Trong vũ trụ vẫn tồn tại loại địa phương này, ánh mắt của Quang Minh Thiên Đế lạnh lùng, bản thể của hắn đã nhận được tin tức. Bản thể lúc này đã đi tới thời không thấp, giáng lâm đến bên trong một thế giới cỡ chung. Mảnh thế giới này đã bao phủ ở trong ánh sáng vô tận, tất cả mọi người thần phục ở dưới lực lượng của hắn. Chương 1405, Thiên Đế giáng lâm, truy kích chân áp. Thậm chí hắn đã sáng lập ra thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống trong thế giới này. Hắn đang khống chế thế giới này du đãng trong hư không, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn cũng sẽ gia nhập trận chiến hư không, hiện tại hắn đang chuẩn bị. Hắn đang không ngừng bồi dưỡng vũ trụ thiên mệnh chi tử vốn có trong thế giới này, làm người đại diện cho tương lai chinh chiến hư không của mình. Chính hắn thì sẽ ẩn nấp ở phía sau màn, lặng lặng chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng kia. Bây giờ hắn đã nắm bắt được tin tức hoàn toàn mới, trong lòng lập tức có ý tưởng. Nếu quả thật có khái niệm ngủ say, có lẽ là cơ hội của ta. Nếu có thể luyện hóa bọn họ, có lẽ ta có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến cấp bậc đỉnh phong. Là tồn tại cổ xưa vô hạn, mặc dù nó chỉ là hình chiếu quá khứ sống lại. Nhưng trong đầu hắn có ký ức, một phần đồ vật hắn nhận được từ trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, đã khiến hắn có mấy phần nắm chắc có thể trở về khái niệm logic. Chỉ là cần có đủ lực lượng, điểm này không cách nào mưu lợi, cần thời gian dài dằng dặc. Hắn yên lặng tràn ngập lực lượng quanh thân. Quang huy cấp bậc khái niệm logic mô hình ban đầu xâm nhập vào trong vận mệnh của Thiên Cơ Nhân Hà. Hắn tới đây, nhìn thấy chính là sương mù vĩnh hằng. Không tiếng động ẩn giấu mình, thi triển ra một loại pháp thuật kỳ diệu. Đây là pháp thuật do lực lượng khái niệm ban đầu của hắn diễn hóa ra, trực tiếp kết nối với lực lượng tối tăm trong vũ trụ. Dẫn động logic cấp bậc vũ trụ. Trong tâm linh hắn mơ hồ xuất hiện một dòng lũ lực lượng. Cỗ lực lượng này ẩn giấu trong sương mù, đang chậm rãi tới gần một điểm đặc biệt. Quang Minh Thiên Đế khống chế lực lượng của mình, lặng lẽ đi về phía dòng thác lực lượng này buông xuống. Xuyên qua thiên cơ nhân quả vận mệnh thời không trường hà bị sương mù vô tận bao phủ. Hắn rốt cục thấy được một mạch nước ngầm thật nhỏ, lực lượng của hắn không tiếng động chui vào trong đó. Hóa thành một đạo khái niệm mơ hồ về bản chất ban đầu của khái niệm logic, dung nhập vào trong hào quang của thế giới này. Vô thanh vô tức trôi nổi, du đãng theo ánh sáng của thế giới này. Nhưng lúc này, thế giới đều bao phủ trong sương mù, thiên la địa võng và sơn hà thổ địa đại trận phong tỏa hết thảy. Cho dù là hắn tiềm nhập trong hào quang, hắn có thể quan sát đến khu vực cũng là có hạn. Hắn chỉ có thể cảm giác được dao động to lớn đang tràn ngập trong mảnh thế giới này. Lúc này, hắn đã cảm giác được thiên đạo luân hồi chấn động. Ý niệm của Quang Minh Thiên Đế không ngừng trầm xuống, rất nhanh hắn phát hiện một tòa thành thị. Lặng lẽ lẻn vào, chọn lựa một mục tiêu thích hợp, lóe lên tiến vào trong tinh thần của đối phương. Người hắn không vào là một lão đầu, khí tức đối phương mờ mịt, tựa hồ sắp bước vào đất liền. Là một tồn tại vô cùng cổ xưa, hắn có kinh nghiệm phong phú. Hắn chọn lựa người này tồn tại chính là tránh cho vận mệnh của đối phương quấy nhiễu đến những người khác, từ đó gây nên chú ý. Một người sắp chết, vận mệnh của hắn là mờ mịt nhất, là dễ dàng bị lợi dụng nhất. Quang Minh Thiên Đế rất nhanh đã nắm bắt được ký ức trong đầu người này. Với kiến thức của hắn, lập tức phát hiện không ít ký ức bị xóa đi. Hắn bản thể yên lặng suy tính, nhanh chóng phát hiện dấu vết quen thuộc. Thật sự là hệ thống tam giới, thiên đạo luân hồi. Nơi này quả nhiên có vấn đề. Sắc mặt Quang Minh Thiên Đế ngưng trọng, hắn bỗng nhiên nghĩ tới người mang mình từ trong hình chiếu về hiện thực. Là ngươi sao? Hắn cảm thấy người có khả năng nhất chính là Lý Thanh. Bởi vì đối phương hỏi thăm qua rất nhiều nội dung liên quan tới thiên đạo luân hồi tam giới hệ thống. Hư không phong thần chi chiến, thông qua hắn ẩn núp quan sát, cũng từ Quang Minh Đế Quân nơi đó biết được nơi phát ra. Tất cả ngọn nguồn nhân quả đều chỉ về phía Lý Thanh. Xem ra thế giới này có quan hệ rất lớn với ngươi, vậy ta phải nhìn kỹ một chút, nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Quang Minh Thiên Đế khống chế thế giới mình nắm giữ, chậm rãi hướng về phương hướng bốn vực Cửu Châu mà đến. Chỉ riêng việc Minh Thiên Đế khống chế lão nhân vẫn hoạt động theo quỹ đạo hành vi thường ngày của hắn, không có bất kỳ dấu vết dị thường nào, hắn chỉ yên tĩnh theo dõi thế giới này. Trước mắt Lý Thanh vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của Thiên Đế. Cùng lúc đó, Hình chiếu của Lý Thanh Thần đã đi tới một góc của thư viện văn minh. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người học sinh bị Quang Minh Thiên Đế triệt để chiếm cứ. Lực lượng thiên đạo luân hồi cường đại đã chen chúc tới, vô hình nghiền ép về phía đối phương. Lý Thanh muốn thử giết chết đối phương trước khi sức mạnh của đối phương hoàn toàn hàng lâm. Nhưng một tầng ánh sáng vô tận đã sáng lên. Bản chất khái niệm logic hình thức ban đầu đã được xây dựng. Tầng quang huy này tuy không mãnh liệt nhưng lại cứng cỏi vô cùng. Đồng thời, đối phương hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt liền sáp nhập vào trong hào quang, hướng về phương xa mà đi, tránh đi thiên đạo luân hồi chi lực phong tỏa. Lý Thanh nhướng mày, tuy hắn có thể cảm ứng được đối phương nhưng tốc độ thiên đạo luân hồi phủ xuống không nhanh như vậy. Bởi vì lực lượng thiên đạo luân hồi là từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Nói trắng ra, lực lượng thiên đạo luân hồi chính là lực lượng logic đến từ toàn bộ thế giới và vũ trụ. Muốn áp chế một vị cường giả, nhất định phải hội tụ lực lượng ở một phạm vi nhất định. Quá trình này tồn tại chênh lệch thời gian. Chỉ cần có thể lợi dụng tốt chênh lệch thời gian, liền càng dễ dàng tránh đi lực lượng thiên đạo luân hồi, chỉ ít có thể tránh đi trong thời gian nhất định. Lý Thanh nheo mắt, lực lượng thiên đạo luân hồi trong phạm vi lớn từ bốn phía tụ đến. Phương hướng hội tụ chính là phân thân của Quang Minh Đế Quân hóa thành lưu quang. Thiên đạo luân hồi chi lực tựa như một tấm mạng nhện, bắt đầu không ngừng phong tỏa phương hướng đối phương có thể đi tới. Dịch đạo lặng yên vận chuyển, từ bốn phương tám hướng tiến hành chặn lại. Không ngừng áp xúc không gian cùng phạm vi di động của Quang Minh Đế Quân. Hơi tính toán, nhiều nhất 10 lần hô hấp, Quang Minh Đế Quân sẽ không cách nào di động. Quang Minh Đế Quân không ngừng chuyển đổi phương hướng, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, thiên đạo luân hồi chi lực phảng phất có thể dự đoán phương hướng của hắn. Không đến 10 cái hô hấp, hắn đã bị vây ở trong một khu vực. Lúc này, lực lượng của hắn đã tăng lên đến cấp bậc tiên nhân. Thiên đạo luân hồi chi lực nặng nề rơi vào trên người hắn, nhưng chỉ có thể mang đến áp lực cực lớn cho hắn, đã không cách nào giết chết hắn. Lực lượng của hắn vẫn đang tăng trưởng. Chế trụ Quang Minh Đế Quân, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía chiến trường tuyến Tây. Hiện tại phải xem các ngươi, còn có người phía trên cũng phải thông báo một chút. Lý Thanh đã tính ra một hình ảnh vô cùng nguy hiểm. Một khi lực lượng của Quang Minh Đế Quân tăng lên tới khái niệm khái quát ban đầu, Liên Hợp Minh Giới Ma Quân là có khả năng hủy diệt toàn bộ thế giới. Khi đó nhất định phải để tất cả tiên nhân trở về vị trí cũ, thúc đẩy lực lượng thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh. Phát huy lực lượng thế giới đến cực hạn, còn có thể triệt để đánh chết hai người. Nếu không một khi bị bọn họ liên thủ, thế giới sẽ tiến vào hủy diệt không thể nghịch chuyển. Lý Thanh đã tính được tất cả mọi chuyện. Hiện tại cục diện còn lại một bước cuối cùng là có thể hoàn toàn thắng được ván đọ sức này. Trên bầu trời, Âm Dương Đạo Quân trong lòng hơi động, hắn nhận được tin tức đến từ Lý Thanh. Trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, chư vị, chúng ta phải chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Chương 1406, đêm trước phản công, trước sau chặn giết. Lý Thanh truyền đến tin tức chuẩn xác, Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân của thời không Cao Duy đã giáng lâm. Lực lượng của Minh Giới Ma Quân đã đạt đến khái niệm khái quát hình thức ban đầu. Lực lượng của Quang Minh Đế Quân đang tiến bộ về cấp bậc này. Nhiều nhất còn có nửa khắc đồng hồ, hắn sẽ đến khái niệm logic hình thức ban đầu. Đến lúc đó Hạo Nhiên Thánh Nhân bọn họ sẽ không ngăn được, nhất định phải để chúng ta giáng lâm, toàn bộ liên hợp triệu hoán thiên đạo luân hồi chi lực hoàn chỉnh. Hiện tại phải chờ Tôn Tử và Linh Tê công phá cánh cửa thời không, mới có thể bắt đầu đại phản công cuối cùng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, thời khắc cuối cùng của cuộc chiến tranh này sắp tới rồi. Nghe được lời của Âm Dương Đạo Quân trong hỗn động, trong lòng rất nhiều tiên nhân đều nhảy dựng, đồng thời trong ánh mắt tràn ngập một tia trịnh trọng. Hạo Nhiên Thánh Nhân đã chịu thua, một lần nữa quy về trong hệ thống của bọn họ. Chân chính tử vong chỉ có bản thể thiên quỷ, phân thân thiên quỷ còn chưa chết, dựa vào lực lượng thiên đạo luân hồi vẫn có thể miễn cưỡng ngồi vào vị trí này. Bởi vậy, bọn họ vẫn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng thiên đạo luân hồi. Trong địa phủ, phân thân thiên quỷ có chiến lực cấp bậc kiếp cảnh. Lúc này sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Cái chết của bản thể có nghĩa là logic tầng dưới chót của hắn đã bị tiêu diệt. Cho dù trong đầu hắn có tất cả tin tức logic tầng dưới chót, nhưng muốn một lần nữa trở lại cảnh giới này cần đại lượng lực lượng. Bây giờ phương pháp duy nhất chính là thắng trận chiến tranh này, lợi dụng lợi ích thế giới linh uẩn cắn nuốt mang đến. Trưởng thành theo thế giới, lại hoàn thiện logic của hắn. Khi đó hắn có thể tự nhiên trở lại cảnh giới tiên nhân. Chỉ có điều lui một bước. Lui từng bước, hắn sẽ lạc hậu với tiến độ của tiên nhân khác, mãi mãi cũng sẽ ở vào cuối cùng của rất nhiều tiên nhân. nhưng ít ra so với việc triệt để tử vong thì còn mạnh hơn. Trong đầu Lý Thanh lóe lên tin tức truyền đến, trong mắt Thiên Quỷ tràn ngập vẻ tức giận. Lý Thanh, chuyện này chúng ta chưa xong đâu. Thù này ta nhất định sẽ báo. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, tinh thần của hắn hoàn toàn dung nhập vào trong thiên đạo luân hồi chi lực mà hắn có thể khống chế. Tất cả mọi người đều đạt thành nhất trí, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Lối vào thời không chi môn, đại chiến tỉ mỉ chuẩn bị cũng bắt đầu trong một cái chớp mắt tiếp theo. Linh Tê im hơi lặng tiếng xuất hiện ở vị trí cánh cửa hư không. Trong tay hắn xuất hiện trường thương phá diệt tất cả lực lượng của hắn đều rót vào trong trường thương. Lúc này, Tôn Tử ở một bên khác đã nhận được tin tức ý niệm của hình chiếu thần minh Lý Thanh. Linh Tê đã đến đối diện rồi, ta cũng phải dốc toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt tiếp theo, logic của hắn tràn ngập toàn bộ quân trận. Tất cả đạo binh bỗng nhiên chuyển thành thế thủ, toàn bộ lực lượng đều hội tụ ở trong cơ thể Tôn Tử. Đồng thời, hệ thống binh tượng chất chứa trong cơ thể hắn giao cho hắn loại chiến lực cấp bậc tiên nhân thứ hai. Tầng dưới chót của hắn cũng hội tụ ở trong trường thương. Lúc này, hắn gần như hội tụ sức mạnh của hai người cấp bậc bán tiên nhân, một kích này hắn có thể đánh chết bất kỳ một cá thể tiên nhân nào. Lúc này, phân thân Nhật Đế và năm đại tiên nhân đều đang khống chế đạo binh trên toàn bộ chiến trường. Vì đối kháng Tôn Tử xâm nhập, bọn họ hầu như mang toàn bộ đạo binh trong thế giới linh uẩn đều phái ra. 400 vạn đạo binh tạo thành một cỗ sức mạnh to lớn cực kỳ bàng bạc, lúc này trải qua chiến tranh liên miên, chỉ còn lại có 350 vạn. Dưới sự gia trì của đại thụ thôn vệ, uy lực càng đạt đến cực hạn. Quân trận bàng bạc quả thực là đạo binh bị Tôn Tử khống chế, dù cho có lực lượng thiên đạo luân hồi gia trì, cũng đồng dạng bị chặn lại. Nhưng lúc này, đại quân đối diện bỗng nhiên chuyển thành thủ thế, điều này làm cho trong lòng 6 người bọn họ dâng lên cảnh giác. Ánh mắt Nhật Đế nhíu lại, đối phương có thể sẽ ra đại chiêu. Mấy vị, đem tất cả lực lượng của các ngươi gia trì đến trên pháp thuật chí cao của ta. Giờ khắc này, Nhật Đế tế ra gương của mình, hỏa diễm vô tận hội tụ về trong đó, hóa thành mặt trời to lớn. Lúc này, năm phân thân tiên nhân tràn ngập logic diễn sinh của mình, tràn vào bên trong đại thụ thôn vệ. Trong nháy mắt tiếp theo, thôn vệ đại thụ tràn ngập ngũ thải quang hoa, hóa thành một loại lực lượng có thể so với tầng dưới chót logic. Lực lượng khổng lồ lóe lên liền xông vào bên trong mặt trời màu vàng, vẽ một vòng ngũ sắc quang luân, lập lòe bên ngoài mặt trời màu vàng. Cùng lúc đó, lực lượng toàn bộ linh uẩn thế giới đạo binh cũng đột nhiên bị rút vào trong hào quang năm màu. Giờ khắc này, lực lượng mặt trời được tăng lên tới cực hạn. Mặc dù bọn họ cũng không phải hoàn mỹ dung hợp, nhưng gia trì lẫn nhau, uy lực đồng dạng có thể so sánh ít nhất 3 vị tiên nhân. Lúc này, Tôn Tử bỗng nhiên động, lực lượng thiên đạo luân hồi vô tận. Vào giờ khắc này từ trên người tất cả đạo binh rút về, toàn bộ gia trì ở trên người hắn. Lực lượng của hắn trong nháy mắt đạt đến 3 cái cấp bậc bán tiên nhân. Thân hình nhanh như thiểm điện, như một đạo lưu quang bốc lên. Một đạo thương ảnh tràn ngập trong sát khí vô tận, xẹt qua đường vòng cung trong tối tăm, lặng lẽ hạ xuống trước mặt trời. Lúc này, mí mắt Nhật Đế cũng giật giật, đưa tay điểm một cái. Mặt trời to lớn hướng về Tôn Tử vò tới càn quét mà đi. Trường thương màu vàng đâm vào mặt trời. Ánh sáng mặt trời vô tận năm màu, đạo binh sát khí và cực nóng trong chớp mắt nổ tung. Nhưng một thương này của Tôn Tử, hội tụ đạo binh, binh tượng và tiên nhân, thiên đạo luân hồi chi lực. Ngoại trừ lực lượng đạo binh, những lực lượng khác gần như đều có thể sánh ngang một đạo chiến lực tiên nhân. Mà tất cả lực lượng này đều có thể dung hợp hoàn mỹ, 3 loại đều là lực lượng binh gia. Thiên đạo luân hồi chi lực càng bao dung tất cả. Một đòn này uy lực trực tiếp vượt qua một phương thế giới linh uẩn. Một thương trực tiếp áp đảo ánh sáng mặt trời. Thứ đầu tiên bị xuyên thủng chính là ánh sáng mặt trời vô tận. Quang huy này chính là pháp thuật chí cao của Nhật Đế. Theo mặt trời tan biến, theo đó mà đến chính là bóng tối vô tận. Bóng tối bỗng dưng mà đến, giống như dòng lũ đem ánh sáng năm màu còn có 400 vạn đạo binh lực hội tụ thành một thể, đem Tôn Tử bao phủ ở trong đó. Nhưng một thương ảnh kim sắc từ từ đột phá trong dòng lũ này. Sức mạnh của đám Nhật Đế rõ ràng yếu hơn một bậc. Nhưng ngay tại cùng thời khắc đó, ngoài cánh cửa không gian, bóng Linh Tê lặng lẽ xuất hiện. Một kích này cũng giống như một kích của thiên ngoại. Tới chính là vô thanh vô tức, trong nháy mắt liền đâm vào cánh cửa không gian. Nguy hiểm chí mạng tập kích sau lưng, lông tơ Nhật Đế nổ tung. Nhưng lúc này trước có Tôn Tử ngăn cửa, hai cỗ lực lượng kinh khủng đang va chạm tiêu hao lẫn nhau. Hắn căn bản không có khả năng lao ra, lực lượng phía sau cũng tràn ngập sát cơ vô hạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.